Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, các ngươi đều quá coi thường Mễ Tổng. Chờ đợi là khó khăn nhất luộc, cứ việc chỉ mới qua vài phút, bộ đàm ở phía trong tựu truyền đến thanh âm, cốc cục, lãnh đạo đã đi rồi, lãnh đạo đã đi rồi, nhưng cốc suất có lẽ hay là không có phản ứng. Ngược lại điểm nổi lên một điếu thuốc, hoàn toàn không để ý trong xe còn có phu nhân. Mễ Lan thật sự nhịn không được, dầu dối mà hỏi thăm. Cốc cục, hiện tại có thể đi bắt người đi à nha? Vốn là Mễ Lan không phải như thế tính tình, đều là quá quan tâm cái này bản án. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, thật vất vả, tập trung người bị tình nghi. Cái này nếu lại để cho Diêu Tiền Tiến chạy mất. Mễ Lan phỏng chừng chính mình sẽ trực tiếp tức điên. Hết lần này tới lần khác trong lúc cấp bách phong gặp được Trậm Lang Trung. Còn là một không thích nói chuyện Trậm Lang Trung. Mễ Lan trong nội tâm cái này phiền muộn a hát. Không vội, cốc suất vĩnh viễn đều là đơn giản như vậy trả lời. Vì cái gì còn không gấp? Bọn chúng ta hắn xuống. Nếu hiện tại đi lên chào hắn, hắn văn phòng người tất cả đều thấy được, nhất định sẽ có người cho sau lưng của hắn những kia đại nhân vật gọi điện thoại. Cốc suất nhẫn, nại tính tình cho nàng giải thích, cái này hoàn toàn là xem tại Vương Vi trên mặt mũi. Đổi một người, cốc suất sớm đem nàng oanh xuống xe đi, bất kể nàng có phải là công ty tổng giám đốc. Bất kể nàng có phải là xinh đẹp như hoa, những này căn bản là không tại cốc cục cân nhắc trong phạm vi. Lý do này rất lớn, Mễ Lan tạm thời không lời nào để nói, lại đợi vài phút, bộ đàm ở phía trong còn không có truyền đến bất luận cái gì lời nói. Cốc suất cũng không có muốn hành động ý tứ, Mễ Lan lại nôn nóng rồi, nhìn Vương Vi. Phát hiện Vương Vi rõ ràng cũng hết sức bảo trì bình thản, thoải mái nhàn nhã ở đằng kia hút thuốc. Được rồi, những cái thứ này, thật đúng là một cái so một cái nghiêu bức. Mễ Lan nghĩ, nói ra, như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Vạn nhất hắn hôm nay cũng không một mình đi ra ngoài đâu này. Chẳng lẽ chúng ta ở này chờ thêm một ngày? Mấu chốt chờ thêm một ngày. Còn không thấy đắc có thể bắt được hắn. Đúng, lần này trả lời nàng là Vương Vi, cũng không thể luôn đi khó xử người ta cốc cục. Nữ nhân của mình, chính mình muốn quản tốt. Nếu không, người nghĩ rằng chúng ta làm cảnh sát hình sự rất nhẹ nhàng đâu này. Lúc này a hát chính là muốn cùng phạm tội hiềm nghi người so kiên nhẫn. Vương Vi nói ra, còn kém không có cùng Mễ Lan nói, cho ngươi không cần phải theo tới ngươi không nghe, cho rằng phá án là nhiều chuyện đùa sao. Cứ như vậy vài người uốn tại trong xe tải thẳng hàng chính là một ngày. Đổi cho ngươi, ngươi có phiền hay không nóng nảy, ngươi có buồn bực hay không? Không cần phải ngu như vậy đợi. Mễ Tổng lời nói ra kinh người, mỗi người đều đồng loạt mà nhìn phía nàng. Mễ Lan vuốt vuốt tóc, rất chân thành nói, ta đi lên, đem hắn dẫn xuống. Cốc suất nhịn không được hỏi, ngươi đi lên, đem hắn dẫn xuống. Đúng, Mễ Lan trả lời, phi thường chắc chắn. Trong xe tải lập tức lâm vào yên tĩnh bên trong. Cốc suất cùng Vương Vi liếc nhau một cái, hiển nhiên chính trong đầu sẽ cực kỳ nhanh ước định Mễ Lan đề nghị này khả thi. Người ý định làm như thế nào? Hơi khoảnh, cốc suất hỏi, rất nghiêm túc. Mễ Lan cười cười, nói ra, cái này ngươi cũng đừng hỏi. Tóm lại ta có biện pháp lại để cho hắn một mình theo ta đến dưới mặt đất bãi đỗ xe đến. Chỉ cần hắn đến nơi này, các ngươi nên vậy tựu có biện pháp đi à nha? Đó là đương nhiên, lập tức thì có một gã cảnh sát. Hình sự không thể chờ đợi được nói. Lập tức đã bị cốc suất rất nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm liếc. Lập tức cười hắc hắc, co đầu rụt cổ trốn đi trở về. Người phải trước tiên đem kế hoạch cụ thể nói cho ta biết. Bằng không thì, Khốc Suất lời còn chưa nói hết, tự ngậm miệng lại, Mễ Lan đã muốn móc ra điện thoại. Vương Vi nghẹn lấy cười, Mễ Lan chỉ là ở trước mặt hắn mới nhu tình như nước. Đối với hắn nói gì nghe nấy, tại trước mặt người khác, cũng không biết có nhiều lấy được định chủ ý. Nếu không, người ta Mễ Tổng sinh ý có thể làm đắc lớn như vậy. Mễ Lan đang tại Cốc Suất mặt, cho Diêu Tiền Tiến gọi điện thoại. Diêu Tiền Tiến đã cho nàng danh thiếp. Tại Diêu Tiền Tiến trong mắt, Mễ Lan như vậy cũng là đáng đắc kết giao đối tượng. Bất kể thế nào nói, Mễ Lan cũng đủ xinh đẹp, cũng đủ có tiền, mấu chốt còn là một quả phụ. Cũng không biết nhiều mê người rồi. Nhiều thiếu nam nhân, vót nhọn đầu hướng nàng trước mặt gom góp. Hy vọng có thể âu yếm. Diêu Tiền Tiến giao du rộng lớn. Nếu như có thể đem Mễ Lan như vậy cực phẩm vưu vật thu phục được rồi. Đối với hắn sự nghiệp phát triển, đúng vậy cực lớn giúp đỡ. Về phần có thể hay không thu phục chiếm được Mễ Lan, cái kia lại là một chuyện khác. Bất kể thế nào nói, luôn muốn thử một lần mới biết được. Quả nhiên, Mễ Lan cú điện thoại này một đánh đi qua. Diêu Tiền Tiến thái độ rất là khách khí. Ngươi hảo ngươi hảo, là Mễ Tổng a hát, ngươi hảo, nghe đi lên. Diêu Tiền Tiến Diêu giáo sư tâm tình tương đương sung sướng. Thậm chí còn, Mễ Lan đều có trong một sát na do dự tâm tình của hắn tốt như vậy. Một chút cũng không giống như là cái phạm vào trọng tội hiềm nghi người. Katie thật là bị hắn bắt cóc hay sao? Tại Mễ Lan trong tưởng tượng, vô luận là ai, vừa mới phạm phải nghiêm trọng như vậy đắc tội đi. Trong đầu đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, là có chút bất an, có chút vẻ lo lắng. Có thể nào cười đến như thế vui vẻ như thế sáng lạn. Trừ phi người này, hoàn toàn không hề nhân tính. A hát, Mễ Tổng muốn tới bái phóng ta. Tốt tốt, không có vấn đề không có vấn đề. Thuận tiện, ta liền cho tại văn phòng A hát. Đúng đúng, phòng làm việc của ta. Mễ Tổng biết đến A. A hát, người đã đến dưới mặt đất bãi đỗ xe. Cái kia tốt. Thỉnh Mễ Tổng chờ một chút, ta đây đã đi xuống tới đón ngươi. Nghe đến đó, Mễ Lan lại có trong nháy mắt chần chờ. Cái này không, Diêu Tiền Tiến nói muốn xuống tiếp nàng, tự mình hạ đến dưới mặt đất bãi đỗ xe đến. Bất quá, Mễ Lan có lẽ hay là lập tức tự ý thức được. Cái này cũng hứa chỉ là Diêu Tiền Tiến một câu khách khí lời nói. Đảm đương không nổi thật sự, nhiều nhất. Hắn thì ra là phái một người thư ký nhân viên hoặc là bảo vệ xuống tiếp thoáng một tí chính mình. Dù sao mình cùng giao tình của hắn còn chưa tới một bước kia. Đáng giá hắn như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Đương nhiên, cũng không bài trừ Diêu Tiền Tiến vì nịnh nọt mỹ nữ. Thật sự sẽ đặc biệt nịnh bợ, tự mình xuống tiếp nàng. Nhưng đây rốt cuộc là không có gì nắm chắc sự tình. Vạn nhất Diêu Tiền Tiến không tự mình đến, mà là phái cá nhân xuống, tất cả kế hoạch không khỏi muốn rơi vào khoảng không, còn có thể bạo lộ cảnh sát ý đồ, đánh rắn động cỏ. Khốc Suất cùng Vương Vi đều nói đắc minh bạch, đối với Diêu Tiền Tiến người như vậy, muốn bí mật bắt, tại hắn hoàn toàn không chú ý thời điểm, một gia hỏa bắt được. Lại để cho hắn căn bản là không có thời gian không có cơ hội cầu cứu. Đã như vậy, cái kia không thể mạo hiểm, nửa điểm phong hiểm cũng không thể bốc lên. Phải bảo đảm không sơ hở tí nào thời điểm mới động thủ. Diêu giáo sư ngài quá khách khí, cái này thì không dám. Ta đây tự đi lên. A hát, ha ha, tốt tốt, ta đây ở chỗ này xin đợi Mễ Tổng đại giá. Diêu Tiền Tiến đập vào ha ha, thanh âm lớn đắc trong xe tải mỗi người đều có thể nghe được. Sao, đợi Mễ Lan một cúp điện thoại, trong xe rốt cục có người nhịn không được, cắn răng mắng một câu. Hỗn đản này, quá kiêu ngạo, trên thực tế chẳng những là Mễ Lan, cái này trong xe cảnh sát, cơ bản cũng đã đem Diêu Tiền Tiến tập trung vì Diệp Lâm mất tích án lớn nhất hiểm nghi người. Đã theo hắn xe Dương phía sau, ở phía trong phát hiện Diệp Lâm bộ lông cùng mềm tổ chức. Cho dù không phải hắn tự mình động thủ, cũng tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Người này theo Mễ Lan bên người buộc đi nàng biểu muội. Rõ ràng tại Mễ Lan trước mặt còn trang đắc như thế vô tội. Một câu hung hăng càn quấy, thật sự không đủ để hình dung. Mễ Lan nhìn Vương Vi liếc, Vương Vi hướng nàng gật gật đầu. Mễ Lan hít một hơi thật dài khí, kéo mở cửa xe, đi xuống, nhìn ra được, Mễ Lan vừa xuống xe thời điểm, bước chân còn hơi có điểm chần chờ, nhưng chỉ đi vài bước, tựu ngẩng đầu ưỡn ngực, tiểu giày ra, lộp bộp mà gõ lấy xi măng mặt đất. Chấn định tự nhiên mà đi đắc xa, ngay đầu đều không trở lại. Trong xe bọn cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tán thưởng thần sắc. Mặc dù nói, giữa ban ngày, lại là tại văn phòng cao ốc, Mễ Lan đi gặp Diêu Tiền Tiến, cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng một cái nữ đồng chí, nhất là còn trẻ như vậy, xinh đẹp nữ hài, đối mặt chuyện như vậy, như thế chấn định, đó cũng là tương đương hiếm thấy. Tâm lý tố chất không phải bình thường tốt. Cốc Suất đột nhiên hỏi, người giết Thanh Long cái kia một lần, nàng tại ở sân sao? Những lời này hỏi được thập phần đột ngột, hơn nữa cùng dưới mắt bản án một điểm không giáp với. Nhưng Vương Vi có lẽ hay là lập tức tự phục hồi tinh thần lại. Cười, nói ra, tại, lúc ấy kỳ thật chính là vì đi cứu nàng. Nếu không ta mới không biết cùng Thanh Long dốc sức liều mạng nì. Đốn một chút, lại tăng thêm một câu, một điểm không tốt chơi. Cái kia một lần, là Vương Vi theo cảnh nhiều năm, nhất tiếp cận nhất tử vong một lần. Thanh Long hoành hành Đông Nam Á hắc đảo 20 năm. Thật sự là một cao thủ, thân thủ độ cao, không chút nào tại Vương Vi phía dưới. Cốc Suất gật gật đầu. Không nói cái gì nữa, đã Mễ Lan thấy tận mắt thức qua Vương Vi cùng Thanh Long trong lúc đó cái kia sinh tử hệ tại càng quyết đấu, như vậy những chuyện khác, tại nàng trong mắt sẽ không quá tính toán hồi sự, cũng khó trách nàng tâm lý tố chất tốt như vậy, lại là dài răng rặc chờ đợi, kỳ thật thì chỉ chờ hơn 20, sau, vẫn chưa tới nửa giờ, năm 98 biết được. Cảnh sát trang bị xa còn lâu mới có thể cùng đời sau đánh đồng. Cốc Suất cùng tại cạnh trên giám thị cảnh sát ở giữa liên lạc. Có lẽ hay là dựa vào bộ đàm. Cái loại này tùy thân mang theo tai nghe. Cùng với Area Network hệ thống truyền tin. Đối với lúc này cảnh sát mà nói. Căn bản chính là thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu. Sản phẩm công nghệ cao. Có lẽ tại một ít đặc công trong tổ chức đã được đến hữu ích. Thiết thực, nhưng ở Thiên Nam, những này nhất cơ sở cảnh sát nhân dân, nhưng còn xa xa không có đãi ngộ như vậy. Cái này hơn 20, sau ở phía trong. Không có biện pháp nghe được Mễ Lan cùng Diêu Tiền Tiến đối thoại. Không có biện pháp biết được Mễ Lan tại Diêu Tiền Tiến văn phòng hết thảy. Cũng không biết nàng rốt cuộc là hay không an toàn. Phải chăng một mực không có khiến cho Diêu Tiền Tiến hoài nghi. Cho nên chờ đợi thời điểm, tựu đặc biệt nóng lòng, bất quá nhìn về phía trên, Vương Vi tựa hồ coi như chấn định, đối với Mễ Lan giống như tràn ngập tin tưởng bộ dạng. Thậm chí còn móc ra thuốc lá đến, tán cho trong xe cảnh sát. Sự thật chứng minh, Vương đại đội đối với Mễ Lan đầy cõi lòng tin tưởng là có đạo lý. Một điếu thuốc khó khăn lắm rút xong, Cốc Suất bộ đàm ở phía trong tự tiếp nhận được giám thị cảnh sát nhân dân thông chi. Báo cáo, cốc cục, mục tiêu cùng Mễ Lan cùng một chỗ ra rồi. Chỉ có hai người bọn họ, vừa rồi Mễ Lan đi lên không lâu. Cốc Suất hay dùng bộ đàm cùng bên trên giám thị cảnh sát nhân dân thông báo tình huống này. cho nên bên trên giám thị cảnh sát nhân dân cũng biết. Mễ Lan là cốc cục, phái, đi lên mồi nhử. Tất cả mọi người tinh thần đại chấn. Tại trong xe tải mèo nổi lên eo, hai mắt gắt gao chằm chằm vào cửa thang máy bên kia. Đã làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Rất nhanh, cửa thang máy liền mở ra đến. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên kia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.